xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 28, 28, nhà trẻ Mạt Thế 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong hơn một tuần, màu da xanh tím của các xác sống nhỏ đã phai nhạt, gần như giống với màu da bình thường. Đôi mắt xám trắng của chúng cũng trở nên đậm hơn, lòng trắng mắt đục ngầu cũng trở nên trong trẻo hơn nhiều. Thậm chí chúng đã có thể biểu đạt cảm xúc đơn giản và phát ra một số âm tiết mơ hồ. Trúc dạy nghệ cho mỗi đứa ăn một viên tinh thạch thiên thạch. Sau đó cầm khăn lau sạch từng đứa một. Virus xác sống đến từ hành tinh khác, rất ngoan cố và biến đổi. Hiện tại con người khó có thể chinh phục được nó. Theo trí nhớ của nguyên chủ, con người chỉ có thể đẩy lùi xác sống ra khỏi căn cứ an toàn sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với các vua xác sống, mới dần khôi phục lại sự phồn thịnh như trước. Các con phải cố gắng lên nhé, cô thì thầm. Cuối cùng, Trúc Dài Nghệ không mặt dày như Hàng Tiêu. Cô trải chỗ nằm trong xe suốt một đêm. Sáng sớm khi trời còn mờ mờ sáng, cô đã xoa bóp lưng bị nhức, nấu cháo và rửa ráy. Cô Trúc, chúng ta mở cuộc họp. Khi cô vừa xong việc, có một lính đặc nhiệm tới thông báo. Cuộc họp diễn ra trong đại sảnh. Trưởng nhóm lính đặc nhiệm và một số quan chức đang thảo luận gì đó. Thấy cô đến liền dừng lại, nói thẳng, cô Trúc, như thế này, chúng ta đi xe tới bến tàu. Tiến độ rất chậm, hôm qua chúng ta đã di chuyển cả ngày, mới chỉ vừa đến đường vành đai ngoài. Phía trước xe càng đông đúc hơn, vì vậy chúng tôi muốn dẫn mọi người đi bộ tới bến tàu. Lính đặc nhiệm chỉ tập trung vào việc dò đường và dọn dẹp xác sống. Có xe chắn đường, xác sống khó tập hợp thành đám đông, cũng không dễ tiếp cận đoàn người. Hai phương án đều có lợi và hại riêng. Đi xe thì con người gần như không mất sức lực, có thể ngăn xác sống hoàn toàn bên ngoài xe, nhưng di chuyển rất khó khăn. Bỏ xe đi bộ thì thời gian giảm bớt, nhưng không thân thiện với người già yếu bệnh tật. Yên tâm đi, khi các cô mệt, chúng tôi sẽ lần lượt cõng. Tuyệt đối không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Nói là họp thảo luận, nhưng thực chất là thông báo. Trúc Dài Nghệ không có ý kiến gì, chỉ là tiếc nuối khi phải bỏ lại chiếc xe nhà. 8 giờ xuất phát chính thức, cô quay lại gọi các bé dậy. Khi chúng rửa mặt xong ăn mì sốt thịt, cô nấu một nồi trứng, hấp cơm, gói kèm dưa chuột, cà rốt, xúc xích, ruốc thịt, hạt ngô và lòng đỏ trứng. Bên ngoài dán nori, tạo thành những nắm cơm cỡ quả bóng bò. Mỗi đứa trẻ đều có 2 quả trứng trong ba lô, một hộp cơm 4 nắm cơm, một túi bánh quy, một túi hạt hàng ngày, một quả táo và một quả chuối. Trúc Dài Nghệ cũng chuẩn bị 2 ba lô lớn cho mình và Hàng Tiêu. Còn tháo cả 2 chiếc xe đạp địa hình và 9 chiếc xe nhỏ trên nóc xe xuống. Các bé đều mặc đồng phục thể thao màu đỏ, đội mũ an toàn màu vàng, găng tay màu be và khẩu trang hoạt hình, đeo ba lô, đi xe nhỏ. Cô cắt móng tay dài cho 6 xác sống nhỏ, sau đó đeo găng tay và khẩu trang cho chúng. Rất khó để nhận ra điều gì không ổn ở chúng. Ban đầu mọi người còn buồn bã khi phải mang hành lý đi bộ, nhưng ngay lập tức hiểu ra, dưới sự bảo vệ của lính đặc nhiệm, họ bắt đầu tìm những chiếc xe đạp địa hình nhẹ nhàng ở gần đó. Nhiễm virus xác sống là một quá trình dài. Hầu hết mọi người đều cảm thấy không khỏe và dừng xe trước. Vì vậy mặc dù xe cộ trên đường rất đông đúc, nhưng khoảng trống giữa các xe song song đủ rộng để xe đạp đi qua. Một đội lính đặc nhiệm cầm bình sơn xịt đi dò đường. Khi gặp xe bị va chạm chặn đường, họ sẽ xịt mũi tên chỉ đường tránh. Cách chương